Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 79, 79, ngươi chạy cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng Nguyệt Thần cho đáp lại, ngữ khí có phần khẳng định, nghe Triệu Vân ánh mắt lóe sáng. Chờ đợi chân linh đệ ngũ trọng, ban thưởng ngươi một cái cảng bá đạo cánh tay. Nguyệt Thần hung hăng duỗi lưng một cái, chịu một hồi kinh hãi, nàng đến chậm rãi. Liền nàng đều nói bá đạo, Triệu Vân tất nhiên là tin. Không trì hoãn, hắn đi nhánh cây cầm trang dược hoàn cái túi nhỏ, lại đem thất lạc đồ vật, từng cái thu hồi, về phần Long Uyên cùng Tử Tiêu, vẫn còn cung điện dưới mặt đất trong. Sau đó, hắn mới xuôi theo vách đá bò lên, cũng không phải là muốn đi cung điện dưới mặt đất tìm cụt một tay lão giả tính sổ. Kẻ thù tất nhiên là phải báo, báo thù trước đến trước chuẩn bị chút đồ vật. Thí dụ như bạc phù, dĩ nhiên đã tiêu hao hết. Lúc trước, thương thế của hắn gần như bỏ mình, cái thằng kia cũng không tốt đến đi đâu, hắn có tiên lộ chữa thương, đối phương nhưng không có, muốn thừa dịp đối phương thương thế còn chưa phục hồi như cũ trước, giết hắn cái hồi mã thương, việc này phải nhanh, vạn nhất cái đồ kia chạy đâu hắn sẽ không tìm người hỗ trợ. Đã là mẫu thân kẻ thù, hắn sẽ đích thân chém xuống đối phương đầu lâu. Nội thương cắn trả, hắn đã xuống đến đệ tam trọng. À không đúng, là đệ nhị trọng. Nguyệt Thần lại bồi thêm một câu, bởi vì phía trước phút chốc, cảm giác đến lão giả tu vi, lại mẹ nó giảm nhất trọng. Rất tốt, Triệu Vân ánh mắt bắn ra bốn phía, nhiệt tình nhi 10 phần, một đường chiều lên leo trèo, đến tốc độ của hắn, nhiều nhất mấy canh giờ liền có thể leo ra U Uyên, chuẩn bị tốt bảo phù, trở về giết chết cái kia lão giả kia. Những thứ này, cụt một tay lão giả tự không biết. Cái thằng kia, trạng thái có thể không thế nào tốt. Tóc đã hoa râm, mà còn có từng sợi rơi, vốn là hình tiêu mảnh rẻ, bây giờ, càng gầy còm như củi, hoảng giống như một bộ xương cốt khung, phủ rồi một tầng da thịt. Trong vòng một đêm, liền giáng lục trọng thiên, cái này đến bao nhiêu năm mới có thể tu trở về, trong cơ thể nội thương quả thực nhượng hắn phát cuồng. Triệu Uyên, càng muốn nguyệt nộ, hắn con mắt màu đỏ tươi không chịu nổi, nghiến răng nghiến lợi, phối hợp cái kia huyết nhục mơ hồ khuôn mặt. Dữ tợn như ác quỷ, có lẽ rất nộ, một hơi thở gấp thuận, thậm chí gấp hỏa công tâm, lại là một ngụm máu tươi, khí tức không biết uể oải, vẫn là rất hỗn loạn, kiệt lực áp chế nội thương, liền trên người huyết khe, cũng không có lực lượng đi khép lại, tự cấp lúc nào tới vài đạo bảo phù, đích thị là vô cùng thoải mái. Có một cái biết bay tọa kỵ, cho có bao nhiêu tốt. Bên này, Triệu Vân một bên leo lên một bên nghi hoặc, nếu có. Cũng không cần như vậy mất công, một cái mệnh lệnh, chính là một bước lên trời, suy nghĩ một chút đều cảm giác phong cách. Chẳng biết lúc nào, hắn mới leo ra U Uyên, lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một cái lôi thôi thanh niên, chính mang theo hồ lô rượu chiều phương này đi tới, uống choáng váng chóng mặt, vừa đi tam lay động, có chút phóng túng không bị trói buộc, giơ tay nhấc chân đang lúc, vẫn là mang chút tiêu sái, như một cái lưu lạc phong trần kiếm khách. Xem ra là đi ngang qua nơi đây, chạy đến xem trong truyền thuyết Ô Long Uyên, nhìn Triệu Vân, không khỏi sững sờ, là mắt thấy Triệu Vân từ phía dưới bò lên. Tiểu Linh Châu vô phản ứng, Triệu Vân liếc nhìn trong ngực, Linh Châu cũng không sáng lên, cũng chính là nói, cảm giác không xuất ra lôi thôi thanh niên tu vi. Rất hiển nhiên, thanh niên kia trên người có che giấu tu vi bí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không suy nghĩ nhiều. Hắn quay người chui vào rừng rậm, thời gian khẩn cấp, hắn cũng không thời gian trì hoãn, cần mau chóng tìm chỗ mua hỏa phù trang phục và đạo cụ, mau chóng đồn bảo phù. Ải lôi thôi thanh niên nhìn lên, tiện tay ném đi hồ lô rượu, thẳng đến Triệu Vân đuổi theo. Triệu Vân không xem, chân đạp phong thần bộ, thân như tật phong. Ai nha, lôi thôi thanh niên chọn lấy lông mày, cũng lòng bàn chân sinh phong. Lúng túng chính là, vẫn như cũ không đuổi theo. Bước ta động phù, lôi thôi thanh niên ôm một chương hoàng phù, tiện tay dán tại trên đùi. Thật sao, này hàng tốc độ một đường tăng vọt, như bóng đen ghé qua ở giữa rừng, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, rất nhanh đuổi theo Triệu Vân. Triệu Vân xéo con mắt, nhìn sang lôi thôi thanh niên trên đùi hoàng phù, phù trên có khắc đủ đường hoa văn, phù đích chính trung tâm, còn có một cái cổ xưa. Hành, chữ, nếu không nhìn lầm, đó là tốc hành phù. Danh như ý nghĩa, có thể tại trong thời gian ngắn, nhượng tự thân tốc độ bạo tăng, như bảo phù, cũng là sử dụng một lần phù chú, dùng một lần liền báo hỏng, tự đánh giá cấp bậc, cũng phải nhìn là ai khắc họa đấy. Này phù rất thực dụng, chỉ cần rất ít chân nguyên, là được đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bất quá, loại này phù thế gian ít có, giá cả thị trường lên cũng chưa có người bán, hơn phân nửa đều nắm giữ ở hoàng tộc cùng đại thế gia trong tay. Nhìn thanh niên cốt cách ngạc nhiên, tướng mạo tuấn giật, mà lại huyết mạch không tầm thường, lai lịch đích thị là không nhỏ. Ta nói, ngươi chạy cái gì? Lôi Thôi thanh niên cũng xéo con mắt, một bên đi nhanh như gió, một bên cao thấp quét lượng Triệu Vân, nhìn ra được, Triệu Vân dùng biến thân thuật, hắn thấy không rõ cái kia chân dung, chỉ biết Triệu Vân khí huyết hào hùng, thân pháp huyền ảo, tuyệt không phải một loại chân linh cảnh. Mắc tiểu, Triệu Vân thu con mắt, về đích tùy ý, nếu không phải vội vã ra ngoài, bằng không thì, chắc chắn cùng gia hỏa này hào hào tâm sự, ta chạy ta đấy, quản ngươi sâu sự tình, lãng phí một chương tốc hành phù đến đuổi theo ta, rảnh rỗi a, ta xem, ngươi là hấp tấp đi về nhà nàng dâu a. Lôi Thôi thanh niên bĩu môi, tìm lý do cũng không tìm cái tươi mát thoát tục đấy, vẫn là mắc tiểu vẫn là chạy nhanh như vậy, không sợ đái ra quần lên cho Hiệu Vân không nhìn, tốc độ mãnh liệt tăng nhanh. Bất quá, tốc hành phù cũng không chậm, một đường cũng có thể bắt kịp phong thần bộ. Cái này hoang sơn dã lĩnh, ta đánh cho cướp được không? Lôi Thôi thanh niên cùng Triệu Vân kề vai sát cánh, giật giật Triệu Vân góc áo. Lời này, nghe Nguyệt Thần đều vui vẻ, bây giờ ăn cướp đấy, đều như vậy dễ nói tốt thương lượng cho Hiệu Vân không nói, lần thứ hai xéo con mắt, ánh mắt nghi là nghiêng đấy. Vừa rồi không tỉ mỉ nhìn, lần này, phải hảo hảo ngó ngó. Cái này nhìn qua, này hàng quả nhiên bất phàm, toàn thân lộ ra một cỗ rơi vào giai cảnh bức cách, đều như vậy trực tiếp, còn nói như vậy hàm xúc, thật có học vấn. May lúc này hắn một bảo phù, bằng không thì, chắc chắn hô. Gia huẩn này trên mặt một đạo, được không? Lôi Thôi thanh niên thử dò hỏi. Được, Triệu Vân nói qua, một cái xuyên tường, xuyên qua phía trước cự thạch. Phanh, Triệu Vân là xuyên qua rồi, nhưng Lôi Thôi thanh niên mà. Tựu không sao cả kịp thắng, hoặc là nói, phía trước phút chốc vẫn còn xem Triệu Vân, vẫn còn hỏi có thể hay không ăn cướp, phương này mới ngoái đầu nhìn lại, liền một đầu đâm vào trên đá lớn rồi. Ai nha ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vân chạy ra rất xa, cũng còn khả năng nghe nói cái đồ kia đau nhức tiếng kêu, không cần nhìn, liền biết cái thằng kia chính bụng lấy cái ót nhi, đặt cái kia lay động, đặt cái kia nhe răng trợn mắt đâu một đầu đụng trên tảng đá. Khả năng dễ chịu mới là lạ. Cũng đúng, cự ly này sao gần, thời gian ngắn như vậy, rất khó dừng lại cùng đổi phương hướng, cũng trách tốc hành phù, tốc độ quá nhanh, không biết cái kia ảo diệu, liền rất khó nắm giữ. Chung quy, đó là ngoại lực, khả năng đuổi theo phong thần bộ không giả, nhưng cả hai có bản chất khác biệt, cùng người khô trận chiến, phong thần bộ rất thực dụng. Nhưng luận bỏ chạy, tốc hành phù bề ngoài giống như tốt hơn xử. Bởi vì tiêu hao chân nguyên cực kỳ có hạn. Nghĩ vậy, Triệu Vân liếc nhìn Nguyệt Thần, cái ánh mắt này nhi, ngụ ý còn là rất rõ ràng đấy, có thể hay không truyền ta vẽ tốc hành phù chi pháp, ngày sau gặp phải làm bất quá, cũng nhiều một môn bảo mệnh thần thông. Dễ nói, Nguyệt Thần không cho trả lời, coi như là chấp nhận, kinh đêm qua một chuyện, là nhiều lắm truyền Triệu Vân một chút bảo mệnh phương pháp, trên một sợi thừng châu chấu, Triệu Vân bỏ mình, nàng đồng dạng táng diệt. Đêm qua tai nạn, đến nay nhớ lại còn có nghĩ mà sợ. Đi theo nàng nhẹ phẩy tay áo, một mảnh chữ vàng bỏ ra. Tất nhiên là tốc hành phù chú pháp, bày ra bản bản trọn vẹn, tuyệt đối chính tông. Mắt to nhất nhìn, không thể so với vẽ bảo phù dễ dàng. Triệu Vân nhất tâm nhị dụng, một bên xem phù pháp môn, một bên đạp phong thần bộ bão táp, không còn Lôi Thôi thanh niên lải nhải, hắn bên tai thanh tĩnh không ít, thật muốn đánh nhau. Hắn cũng không sợ cái thằng kia, nhiều nhất bất quá chân linh đỉnh phong, dù đánh không lại, bảo mệnh còn là không nói chơi đấy, chủ yếu nhất là hắn một thời gian. Đủ nửa canh giờ, hắn mới dừng lại, phía trước, có một tòa không lớn tiểu cổ trấn, đến trước từng thấy qua, mặc dù không tính rất sầm uất, mặc dù so ra kém vong cổ thành, nhưng họa phù trang phục và đạo cụ đầy đủ mọi thứ. Triệu Vân mua không ít, xong việc nhi. Hắn lại một ra thẳng đến cái kia mảnh núi rừng. Muốn vẽ bảo phù, cũng là đi rừng hoang vẽ, cũng có thể nhìn chằm chằm vào cụt một tay lão giả. Nếu cái thằng kia thực chạy đến, hắn tuy là không bạo phù, cũng sẽ đi lên cứng rắn làm, bằng không thì, thực chạy mất tâm nhi rồi, đi đâu tìm hắn đi, không có khả năng nhượng hắn chạy. Trở về trên đường, hắn lại gặp phải Lôi Thôi thanh niên. Đánh thật xa, liền thấy kia hàng khập khiễng, một đường đều bụng lấy cái ót nhi, cũng không biết là uống cao, còn là đụng quá ác, đi đường như đạp bọt biển, lung la lung lay. Triệu Vân biến phương hướng, đem vượt qua, cũng không phải là sợ Lôi Thôi thanh niên, vẫn là không nghĩ sinh thêm sự cố, cũng sợ Lôi Thôi thanh niên lại đi theo hắn đi tới, cụt một tay lão giả liên quan đến rất rộng, thiếu không ai biết cho thỏa đáng. Hắn đi không lâu sau, mười mấy con khoái mã, dừng ở Lôi Thôi thanh niên trước người. Không, cũng không phải là khoái mã, mà là một loại giống nhau bạch hổ yêu thú, hình thể khổng lồ, toàn thân đốt liệt diễm, một đôi to lớn hổ con mắt, nhìn xem tựu dọa người. Nên liệt diễm hung hổ thú, một loại cổ xưa tọa kỵ. Có này tọa kỵ người, một cái là hời hợt hạng người, hoặc là thân phận cao quý, hoặc là lưng tựa đại tộc, một loại gia tộc, cũng không cái này phúc phận, bởi vì dân gian căn bản cũng không có. Đó là thế lực lớn chuyên trúc, không hướng ra ngoài bán ra, tất nhiên vị biểu tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ, mỗi một đầu liệt diễm hùng hổ thú trên lưng, đều nhảy xuống một người, đem Lôi Thôi thanh niên vây quanh cái đỉnh thấu, một câu thiếu chủ, hô được kêu là một cái đầu đau a, một cái nháy mắt, người tìm không được. Thấy Lôi Thôi thanh niên một thân chật vật, chúng nhân nhiều thần sắc kỳ quái, nhìn lên liền biết, lại vọng tự cho là đúng tốc hành phù, phương hướng còn không có nắm giữ tốt, lại mẹ nó dứt khoát rồi. Thiếu chủ a, cũng đừng lại chạy loạn rồi. Đem người mất, bọn ta có thể ăn tội không dậy nổi, cho là xin thương xót. Trời xanh phù hộ, cũng may vô sự. Chúng nhân bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, phần lớn là lão gia hỏa, đều là huyền dương cảnh. Tùy ý đi dạo, chớ ngạc nhiên, Lôi Thôi thanh niên khoát tay áo, não dưa đến lúc này vẫn là chóng mặt đấy. Có thể không thể khinh thường, La Sinh Môn gần nhất rất không an phận. Lời này, người đều cằn nhằn 800 lần. Lôi Thôi thanh niên lắc lắc đầu, nguyên nhân chính là chịu không được lải nhải, mới một người chạy đến thông khí nhi, một tên bất lưu thân nhi, cùng này tòa cự thạch, tới một cái cực thân mật tiếp xúc. Đi rồi, càng sớm càng tốt ra đi, trước khi trời tối có thể tới vong cổ thành. Nghe nói Liễu Thương không là tốt trước mặt nhi người, thiếu chủ đến cái kia, cũng không thể như vậy cả lơ phất phơ, bọn ta phải đi cầu hôn đấy, đại biểu thế nhưng thiên dương tộc. Cũng không thể ném đi thân phận, nói thực ra, ta không thế nào chào đón Liễu Như Nguyệt. Lôi Thôi thanh niên ho khan đảo, trận kia treo đầu dê bán thịt chó hôn lễ, trời quả thực cao a, ai bảo nàng là thiên linh chi thể lặc. Thiên dương xứng thiên linh, tuyệt phối, ngươi là thiếu chủ, nên vì đời sau suy nghĩ. Phụ tá thiên dương tộc, nhờ vào ngươi, cách chương.